Tu chân giả tại dị thế tập 166. Trong 7 người này, Mai Sơn lục quái lần đã bị thương rất nặng, mà Hao Thiên Huyền còn nặng hơn. Hận ý với Nhạc Thành cũng rất lớn. Dường Tiễn Sư Điệt, người đến Thái Hòa Sơn ta, ngăn cản khách của ta, có phải có chút quá đáng không? Chẳng lẽ sư phụ ngươi chưa từng dạy quy củ cho ngươi sao? Lúc này Xích Tình Tử ở trên không trung nhìn và nói với Dường Tiễn. Đệ tử không dám, mong sư bá thứ lỗi, chỉ là... Dương Tiễn ở trước mặt Xích Tinh Tử cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng vẫn căm tức mà liếc Nhạc Thành một cái. Ta đã biết chuyện, ta vừa mới xuất quan cũng đã nói chuyện với mẫu thân của ngươi. Ngạo Tuyết đã thành hôn với Nhạc Thành rồi, một năm sau sẽ cử hành hôn lễ ở Hạo Thiên Môn. Ngươi tới cầu hôn chậm rồi. Sư phụ của ngươi cũng đã biết hôn sự của Nhạc Thành và Ngạo Tuyết từ lâu rồi. Chẳng lẽ hắn ta không nói với ngươi sao? Xích Tinh Tử cắt ngang lời của Dương Tiễn. Thưa sư bá, Nhạc Thành này không xứng với sư muội. Ta... Sắc mặt của Dương Tiễn thay đổi, nhìn Xích Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Nhạc Thành thì không cam lòng. Xem ra Ngọc Đỉnh chân nhân đã sớm nói cho hắn ta biết rồi. Dương Tiễn sư huynh, ta đã nói với ngươi là ta với ngươi không có khả năng. Sao còn không hiểu cơ chứ? Xích Ngạo Tuyết ôm lấy cánh tay của Nhạc Thành, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khó xử. Xích Tình Tử đạo hữu, đã làm phiền rồi, ta xin đi trước một bước. Trên không trung, sắc mặt của Giao Cơ Tiên Tử trầm xuống, rất khó coi. Phòng chừng là vì Xích Tinh Tử không cho nàng mặt mũi ở Thái Hoa Sơn. Giao Cơ Tiên Tử đi thong thả, thật xin lỗi nha. Xích Tinh Tử thì lễ nói, dù gì Giao Cơ Tiên Tử cũng là muội muội của Ngọc Đế. Mặc dù thực lực của bản thân cũng là siêu cấp cường giả, nhưng hắn ta cũng không thể không để mặt được. Tiễn nhì, chúng ta đi thôi. Sau đó Giao Cơ Tiên Tử nói với Dương Tiễn, mẫu thân. Nhưng mà... Dường như Dương Tiễn vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Ngay cả mời mẫu thân ra mặt cũng không thể có được Ngạo Tuyết sư muội. Người của mình lại còn bị trọng thương. Chuyện này đối với hắn ta chính là một sự sỉ nhục. Còn lại không đủ mất mặt sao? Đi thôi. Sau mặt của Giao Cơ Tiên Tử càng lạnh lùng hơn. Ngay sau đó, thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Từ bản thân của nàng ra mặt mà cũng không có được chút xíu mặt mũi nào ở trong mặt Xích Tinh Tử. Nàng đã cực kỳ tức giận rồi. Mà bây giờ nhìn nhi tử của mình như vậy thì càng giận dữ hơn. Chúng ta đi. Dương Tiễn hùng hăng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành một cái, trong mắt đầy nỗi căm hận, rồi lập tức cùng Hao Thiên Khuyển và Mai Sơn lục quái hóa thành lưu quang rồi bay đi mất. Nhạc Thành, làm khó cho ngươi rồi, lên núi trước đã. Sau khi Giao Cơ Tiên Tử rời xa thì Xích Tinh Tử cười khổ nói với Nhạc Thành một câu. Xích Tinh Tử cười khổ nói như thế, tất cả những chuyện vừa rồi trước đây hắn ta cũng không biết. Không sao ạ, chúc mừng Nhạc Phụ đã đột phá nhá. Nhạc Thanh mỉm cười, thu lại sát ý trên người rồi nói với Xích Tinh Tử. Chuyện đột phá này cũng chẳng có gì tốt mà chúc mừng, nhưng mà tu vi thực lực của người tiến bộ rất nhanh đấy. Xích Tinh Tử nói với hắn, hắn ta đã nhìn rõ được tu vi thực lực của mọi người, nhìn thấy nữ nhi Xích Ngạo Tuyết cũng đột phá cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, thì trong mắt Xích Tinh Tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Xích Tinh Tử lập tức đã đến Thái Hoa Sơn. Bên trong Thái Hoa Sơn này còn lớn hơn Hạo Thiên Môn bây giờ một chút, nhưng số người ở lại không có nhiều bằng Hạo Thiên Môn. Trên núi có tiên khí lượn lờ, cấp độ linh khí này còn mạnh hơn Ngọc Hư Sơn nhiều lần. Kỳ hoa dị thảo ở khắp mọi nơi, tiên cẩm linh thú cũng không ít, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thật đúng là một tiền gia phúc địa hiếm có. Trong đại điện Thái Hoa Sơn, mọi người chia nhau ra mà ngồi. Ngồi ở chính là mấy người Xích Tinh Tử và Nhạc Thành. Sự xuất hiện của Dương Tiễn và Giao Cơ Tiên Tử cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhạc Thành. Nhạc Thành, hồn sự của ngươi và Ngạo Tuyết đã được định từ trước, chứ nếu không dựa vào mặt mũi của Giao Cơ Tiên Tử này, ta cũng không thể không đồng ý. Người tới cũng đúng lúc lắm. Một năm sau, hai người cứ cử hành hôn sự đi, người thấy như thế nào? Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành một câu như vậy. Nhạc Thành vừa nghe Xích Tinh Tử nói một năm sau thành hôn thì không phải hắn không muốn, mà bây giờ mình và Long Cát công chúa cũng đã xác định quan hệ. Nếu đột nhiên mình và Ngạo Tuyết thành hôn thì cũng không tốt. Phụ thân, con thấy chuyện thành hôn phải sắp xếp lại mới được. Con và Long Cát tỷ tỷ phải thành hôn cùng với nhau mới được. Lúc này Xích Ngạo Tuyết nói với Xích Tinh Tử như thế. Cùng nhau thành hôn sao? Xích Tinh Tử kinh ngạc rồi nhìn nữ nhi của mình, rồi lại nhìn sang Long Cát công chúa và Nhạc Thành. Dường như cũng hiểu được quan hệ của ba người. Hắn ta cười mà nói, vậy thì ba người cùng nhau thành hôn đi, ta cũng không có ý kiến gì, các con cứ thích là được. Thế rồi, cảm ơn phụ thân ạ. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói. Chương 1028, giống như đã từng quen biết. Nhạc Thành, bây giờ ngươi không có ý kiến gì. Nếu không có vấn đề gì, thì ta sẽ giúp ngươi sắp xếp, sớm cử hành hôn lễ đi. Về sau ta cũng không cần phải lo lắng cho Ngạo Tuyết nữa, mà có thể an tâm tu luyện rồi. Xích Tinh Tử cười cười, cất tiếng nói. Nhạc Thành hơi do dự một chút rồi sau đó nói. Vậy là phiền nhạc phụ rồi. Thôi được rồi, giao mọi chuyện cho ta là được, vẫn nên thành hôn ở Hạo Thiên Môn của ngươi đi. Xích Tình Tử cất tiếng nói, trong lòng đã rất hài lòng với người con rể này từ lâu. Đến nay đã là 1000 năm không gặp mà người con rể này lại có thể đột phá tới cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Vừa nãy ở trong thần niệm dõi theo, hắn ta đã nhìn thấy rất rõ, chỉ một chiêu đã có thể đánh cho 3 cửu thiên huyền tiên trung kỳ bị thương nặng, chắc là vẫn chưa ra sát chiêu. Thực lực không chỉ có như vậy, đúng là kinh khủng lắm. Nhạc Thành, lần đầu tiên đến đây nên mang theo một ít lễ vật, mong nhạc phụ hãy nhận lấy. Nhạc Thành lập tức đứng dậy rồi đưa 3 hộp gấm đến trước mặt Xích Tinh Tử, đồng thời cũng dùng thần niệm truyền âm đến bên tai của hắn ta. Thưa nhạc phụ, đây là bàn đào quả, cố thần đan và một phần hỗn độn tinh khí, có hơi không tiện để cho Huyền Tiểu biết. Trong 3 hộp gấm của Nhạc Thành đúng là 20 trái bàn đào, 100 viên cố thần đan và một phần hỗn độn tinh khí. 3 phần chắc chắn là trọng lễ. Số lượng bàn đào và cố thần đan này có giá trị rất lớn đối với Xích Tinh Tử. Hắn ta muốn có được 20 bàn đào 27.000 năm này cũng rất khó. Mà quan trọng nhất là hỗn độn tinh khí kia tuyệt đối có thể so sánh với một kiện thượng cổ thần khí. Đây mới là trọng lễ hết trọng lễ. Xích Tinh Tử mở hộp gấm ra, không lên tiếng nhưng lại không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Trong chiến trường hồng hoang đồn rằng Nhạc Thành đã chiếm được hỗn độn tinh khí. Còn ở Giao Trì, có người nói Kim Giáp Chiến Thần lấy trộm toàn bộ bàn đào và cốt thần đan. Hắn ta còn không tin, bản lĩnh của con rể mình sao có thể cường hãn đến như vậy được. Nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn ta cũng hiểu ra, tất cả những chuyện này không phải chỉ là gió thoáng qua tai. Nhạc Thành, lần này ngươi tới vẫn còn chuyện khác sao? Nhìn xuống nỗi kinh ngạc trong lòng, sau đó Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành một câu. Nhìn lần này Nhạc Thành đến đây, Xích Tinh Tử cũng có thể đoán ra hắn có chuyện muốn mình giúp đỡ. Đã đưa cả trọng lễ hỗn độn tinh khí này ra, thì Nhạc Thành cần cái gì, Xích Tinh Tử cũng đã đoán được vài phần rồi. Nhạc Thành đúng là có chuyện muốn nhờ nhạc phụ giúp đỡ đây. Nhạc Thành cũng không chần chừ, trực tiếp nói với Xích Tinh Tử, còn muốn nhờ nhạc phụ xem có thể giúp con tìm một đạo thánh nhân trì lực hay là không. Nhạc Thành đưa lên một phần lễ vật, chính là hy vọng tìm được một phần thánh nhân trì lực. Giá trị của một phần hỗn độn tinh khí này cũng không kém một đạo thánh nhân trì lực. Vì để giết chết hỗn thế ma vương kia, Nhạc Thành không tiếc một phần hỗn độn tinh khí này. Huống chi còn là tặng cho nhạc phụ của mình. Hắn tin tưởng người nhạc phụ này sẽ không để mình phải chịu thiệt. Hỗn độn tinh khí này cũng xem như là sinh lễ, mình cho Ngạo Tuyết là được, không tính là thiệt thòi. Chỉ là biết ngươi có chuyện tìm ta, lễ vật cũng tặng rồi, chuyện cũng nói rồi, ta sẽ không để ngươi trở về tay không. Đây là một đạo thánh nhân trì lực, người cầm lấy đi. Dường như Xích Tinh Tử đã có chuẩn bị từ trước, tại đánh ra một đạo thần quang màu vàng rơi vào trước người Nhạc Thành. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong thần quang tỏa ra. Những người có mặt ở đây đều cảm thấy áp lực dâng lên từ sâu thẳm trong tâm hồn. Thánh nhân trì lực. Nhạc Thành không kiềm chế được sự kích động từ trong lòng. Đây chính là thánh nhân trì lực có thể giết chết cường giả tiên quân hậu kỳ. Có được nó, mình có thể đi tìm hỗn thế ma vương báo thù thay cho sư phụ. Đã tại nhạc phụ, Nhạc Thành thu hồi một đạo thánh nhân trì lực này rồi lập tức hành lễ với Xích Tinh Tử. Không cần cảm ơn, đạo thánh nhân trì lực này cũng không phải ta cho ngươi. Một khoảng thời gian trước, sư bá ta là Thái Thượng Lão Quân đã đưa cho ta, bảo ta giao cho ngươi đấy. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Thánh nhân Thái Thượng Lão Quân. Trong lòng của Nhạc Thành rất khó hiểu. Mình còn chưa từng gặp Thái Thượng Lão Quân thì sao người này lại đưa cho mình một lễ vật quan trọng tới như vậy? Người cũng không cần nghi ngờ. Nếu muốn biết chuyện nguyên nhân ở trong đó thì bản thân của người sau này sẽ có cơ hội. Cũng đừng có hỏi ta. Ta bây giờ cũng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Xích Tinh Tử nói với hắn. Lần trước ở Huyết Vũ Trì Địa, sư phụ Huyền Thủy Thiền Tôn đã tặng một đạo thần thông cho Nhạc Thành. Đến giờ Xích Tinh Tử vẫn chưa hiểu tại sao. Hắn ta cũng từng hỏi sư phụ, nhưng sư phụ lại chỉ thản nhiên nói một câu không thể nói. Nghe được lời của Xích Tinh Tử nói, Lăng Lễ, Huyền Tiêu và Long Cát công chúa đều lấy làm kỳ lạ, trong lòng rất nghi ngờ và khó hiểu. Sau đó Nhạc Thành lại nói cho Xích Tinh Tử biết chuyện xảy ra trong Thanh Hoa Thành. Đó là bây giờ Xích Tinh Tử cũng không có được tin tức, mà mãi cho đến khi Nhạc Thành đánh chết Mãn Trần Nhân, hạ được Thanh Hoa Thành, thì Xích Tinh Tử đã không khỏi trợn mắt, há hốc mồm ra. Tuy rằng bây giờ hắn ta là thành chủ Cực Lạc Thành, nhưng thật ra Cực Lạc Thành vẫn thuộc về Thiên Đình. Chuyện này ngay cả xiển giáo cũng không có cách gì mà hành động. Hành động này của Nhạc Thành chính là chính thống chống lại cả Thiên Đình kia. Nhạc Thành, là gan của ngươi cũng quá lớn rồi, nhưng Mãn Trần Nhân cũng đã cùng ngươi đánh cược, lại có vô số người chứng kiến nên cũng không sao. Có điều vẫn sẽ có chút phiền phức. Bây giờ trên người của ngươi đã có một đạo thánh nhân chi lực. Đoán rằng Thiên Đình cũng sẽ không dám làm gì đâu. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Rõ ràng là Thiên Đình đã chọc con trước. Nếu lại tới tìm con gây phiền phức thì con sẽ không khách khí đâu. Nhạc Thành nói lần trước hắn đã hạ thủ lưu tình với người Thiên Đình rồi. Chỉ giết chết 3 người thôi, cũng không động đến những người khác. Nhưng nếu lại đến tìm hắn lần nữa thì hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tóm lại, người phải cẩn thận hơn. Giao Cơ Tiên Tử này cũng không phải người dễ trêu đâu. Người cũng cẩn thận chú ý một chút. Bởi vì Dương Tiễn nên người cũng đã đắc tội Giao Cơ Tiên Tử rồi. Mặc dù nàng ta sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng chỉ sợ là sẽ làm trong âm thầm đấy. Xích Tinh Tử cất tiếng nói tiếp. Dạ vâng, con sẽ chú ý. Nhạc Thành đáp lời. Trong lòng Nhạc Thành vẫn có sự kiêng kỵ với Dương Tiễn và Giao Cơ Tiên Tử. Thực lực của Giao Cơ Tiên Tử rất cường hãn, bây giờ mình vẫn chưa thể chống lại được nàng ta. Sau đó, Nhạc Thành lại cùng Xích Tinh Tử thương lượng chuyện hôn sự của hai người Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa. Cuối cùng, định vào một năm sau cử hành hôn lễ ở Thanh Hoa Thành do Xích Tinh Tử đi sắp xếp, để lúc đó Hạo Thiên Môn phối hợp cùng là được. Mà trong lòng Nhạc Thành cũng tính đến chuyện đi Tiểu Giao Trì một chuyến. Cuối cùng Long Cát công chúa thành hôn thì cũng phải nói với sư phụ và sư mẫu biết nữa. Ngày hôm sau, Nhạc Thành lập tức cùng Long Cát công chúa, Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết, Huyền Tiêu, Linh Viên và Lang Lễ cưỡi truyền tống trận của Cực Lạc Thành đi đến Trung Quân Thiên Tiểu Giao Trì. Có thể thuận lợi có được thánh nhân chỉ lực cũng khiến cho Nhạc Thành tăng thêm 10 phần tự tin. Lúc đi trên đường còn cảm thấy mình mạnh hơn bình thường vài phần. Cũng do bây giờ trên người mình có thánh nhân chỉ lực, có thể trực tiếp đánh chết cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Đây chính là thứ khiến cho mình cực kỳ tự tin. Hơn một tháng sau, Tiểu Giao Trì vẫn bình thường không có gì thay đổi. Nhạc Thành tiến vào Tiểu Giao Trì cùng với Long Cát công chúa. Lúc này, trên không trung có một bóng dáng màu tím đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thân ảnh màu tím này có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, bộ cung trang dài màu tím phiêu đãng trên không trung. Mái tóc đen tuyền mềm mượt cùng với đôi mắt đen láy lạnh lùng thờ ơ. Nhìn qua trông yếu đuối nhưng lại rất tào nhã, trông rất cao quý và quyến rũ. Khí chất như hoa quỳnh giữa non xanh nước biếc, hấp thụ tinh hoa của thiên địa lại như mỹ ngọc côn lôn, mang đến cảm giác bình yên trong lòng người ta. Mà nữ tử tuyệt sắc này chính là Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Bái kiến Tây Vương Mẫu, Long Cát công chúa lập tức hành lễ, mấy người Nhạc Thành cũng vội vàng hành lễ theo. Hóa ra là các người à, Long Cát, mẫu thân của người đang bế quan, đoán rằng 2 ngày nữa sẽ xuất quan thôi, ta ở đây hộ pháp cho nàng ấy, người đi vào đừng quấy rầy nàng ấy nha. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu đảo qua mọi người rồi nói với Long Cát công chúa. Mà lúc này Nhạc Thành lại nhìn Tây Vương Mẫu Thiên Giao rất chăm chú. Cảm giác ánh mắt của Tây Vương Mẫu này dường như vừa cố ý dừng lại trên người của mình một chút. Nhưng nhìn nữ tử tuyệt mỹ như vậy, Nhạc Thành cũng không khỏi có chút thất thần, đồng thời cũng cảm giác như đã quen biết từ trước. Từ lần trước ở Giao Trì nhìn thấy Tây Vương Mẫu Thiên Giao là Nhạc Thành đã có cảm giác này rồi. Trong cung điện của Tiểu Giao Trì, Nhạc Thành và Long Cát công chúa không đi quấy rầy Giao Trì Kim Mẫu, mà chỉ có thể chờ Giao Trì Kim Mẫu xuất quan. Chờ nhiều ngày cũng không sao, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi không có gì làm. Ban đêm, Tiểu Giao Trì chìm trong một mảnh mờ ảo mơ hồ. Những tiền hoa dị thảo xung quanh lại tràn ngập ánh sáng, làm cho Tiểu Giao Trì chìm trong một mảnh ánh sáng mơ hồ và rực rỡ. Trong một chỗ của cung điện, có người nhảy ra khỏi cung điện và bay lên một ngọn núi. Đó chính là Nhạc Thành. Trên đỉnh núi, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào phương xa, trong lòng lại nhớ đến người nhà ở Huyền Thiên Nội Lục. 2000 năm đối với người tu luyện mà nói thì không phải là một thời gian quá dài, chỉ là hơn 2000 năm này, mình chưa từng gặp lại người nhà, cũng không biết phụ thân, Hiểu Kỳ và những đứa trẻ kia thế nào rồi. Bây giờ trên Huyền Thiên Nội Lục mới trôi qua chưa được bao lâu, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trước khi mình giúp sư phụ báo thù giết chết Hỗn Thế Ma Vương xong, thì sẽ nghĩ cách trở về Huyền Thiên Nội Lục một chuyến, đón những người nhà của mình đến đây. Người một nhà cùng đoàn tụ với nhau, cũng để phụ thân đi xem các đời tổ tiên của Nhạc gia ở tiên ma giới. Nghĩ đến chuyện trước đây à? Một bóng dáng xinh đẹp vô thành vô tức xuất hiện ở bên cạnh của Nhạc Thành. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, chính là Tây Vương Mẫu Tiêu Hân Giao kia. Chương 1029, hôn lễ trọng đại. Bài kiến Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Nhạc Thành vội vàng hành lễ, không ngờ Tây Vương Mẫu này sẽ xuất hiện bên cạnh mình. Lúc này Nhạc Thành ngẩng lên nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của Tây Vương Mẫu thì không khỏi chấn động trong lòng. Nữ tử xinh đẹp, thanh lệ tuyệt thế, phong thái yểu điệu. Trong đôi mắt đẹp có hồn lại có một vẻ u buồn ưu nhã có mà hình dung được. Nhạc Thành có hơi khẩn người ra, không thể tin nổi trên đời còn có nữ tử như vậy. Càng khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc hơn chính là mình lại có cảm giác như đã từng quen biết với Tây Vương Mẫu kia. Lúc này, hai người nhìn chằm chằm nhau có hơi kỳ lạ. Thật lâu cũng không nói gì. Nửa ngày, Tây Vương Mẫu cười nhẹ một tiếng, đôi môi anh đào mở ra, giọng nói trong trẻo vang lên. Không cần phải đa lễ. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói với Nhạc Thành, người đến từ đâu? Trong lòng của Nhạc Thành cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Tây Vương Mẫu hỏi mình điều này là có ý gì? Hắn do dự một lát mới trả lời, ta đến từ nhân giới, Tây Vương Mẫu có việc gì sao? Không có gì. Trên mặt của Tây Vương Mẫu không hề để lại một dấu vết mà lộ ra vẻ thất vọng. Thân hành cũng lập tức vô thành vô tức, biến mất trên đỉnh núi. Sao Tây Vương Mẫu này lại kỳ lạ như vậy? Nhạc Thành nhìn vào nơi mà Tây Vương Mẫu vừa rời đi, lẩm bẩm nói, rồi cũng lập tức tung người quay trở về. Nhạc Thành, chàng đi đâu vậy? Sao cả đường ngày cũng không gặp được chàng? Trong đại điện, Sích Ngạo Tuyết hỏi Nhạc Thành, ta đi xung quanh một chút, có việc gì sao? Nhạc Thành hỏi lại, không có việc gì thì ta không thể tìm chàng sao? Ta vừa cảm giác được chàng ra ngoài, nên mới đến xem thử. Sích Ngạo Tuyết rầu môi lên nói với Nhạc Thành, trên khuôn mặt có thêm vài phần đáng yêu. Đương nhiên là có thể chứ, đặc biệt là vào buổi tối. Nhạc Thành cười không đứng đắn, đã lập tức hôn lên. Trong tiểu giao trì, Nhạc Thành chờ 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cuối cùng giao trì Kim Mẫu cũng xuất quan. Nhạc Thành phụng mệnh sư mẫu giao trì Kim Mẫu đến đại điện. Chỉ thấy trên mặt của nàng tái nhợt. Bái kiến sư mẫu. Nhạc Thành hành lễ. Lần trước trở về Hạo Thiên Môn, sư mẫu đã nói muốn đi xa. Bây giờ lại phải bế quan, nên chắc đã tiêu hao không ít. Chẳng lẽ là thay sư phụ chuẩn bị thân thể kia sao? Nhạc Thành âm thầm suy đoán trong lòng như vậy. Không cần phải đa lễ. Lòng Cát đã nói với ta về hôn sự của các ngươi rồi. Ta không có ý kiến gì hết. Ngươi tự xem xét rồi làm là được. Nhưng sau này, ngươi phải đối xử với Lòng Cát cho thật tốt. Bằng không ta và sư phụ của ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu. Sao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành? Đệ tử nhất định sẽ đối xử với Lòng Cát thật tốt. Nhạc Thành đáp lời. Ngồi đi. Ta đang muốn thảo luận với người một chuyện. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Ta nghe Long Cát nói, người đã có một đạo thánh nhân chỉ lực. Bây giờ người dự định làm gì? Đệ tử nghĩ có thể đi tìm Hỗn Thế Ma Vương báo thù cho sư phụ được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Bây giờ hắn đã có thánh nhân chỉ lực trên người. Cũng đã đến lúc đi tìm Hỗn Thế Ma Vương rồi. Đã đến lúc người có thể tự mình suy xét. Nhưng trước khi ra tay thì thông báo cho ta. Nhớ chỗ kỹ đấy. Giao Trì Kim Mẫu nói với hắn. Vâng, thưa sư mẫu. Nhạc Thành đáp rồi lập tức hỏi. Sư mẫu à, sư phụ thế nào rồi? Ta muốn đi gặp người có được không ạ? Sư phụ của người rất tốt. Ta đã thay hắn lấy được hồng bông tử khí. Lần bế quan này chính là một luyện chế thần thể một lần nữa. Có hồng bông tử khí này, bản thể của sư phụ người sẽ khôi phục lại, không khác gì lúc trước kia. Thực lực hẳn là cũng có thể tiến bộ. Chỉ cần là hợp nhất cơ thể, sẽ mất một chút thời gian. Vì vậy bây giờ, ngươi chưa thể gặp hắn. Giao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Hồng mông tử khí. Trong lòng Nhạc Thành kinh ngạc, không ngờ sư mẫu lại lấy được bảo vật như vậy. Hồng mông tử khí này chính là do thanh khí thuần khiết nhất thiên địa hình thành, chứa đựng pháp tắc của thiên địa. Truyền thuyết có nói rằng đây là nền tảng của việc trở thành thánh. Trước khi bản cổ đại thần khai thiên đập địa đã cùng đồng sinh với thiên địa, hồng mông tử khí này còn tốt hơn cả hỗn độn tinh khí. ta chỉ lấy được một tia hồng mông tử khí mà thôi, không có bao nhiêu cả, chỉ vừa đủ cho sư phụ của ngươi luyện chế thân thể, còn phải dựa nhiều vào thiên giao hỗ trợ. Ngươi không cần kinh ngạc làm chi. Sao Trì Kim Mẫu nhìn thấy Nhạc Thành ngạc nhiên thì cất tiếng nói với hắn. Mất bao lâu sư phụ mới có thể khôi phục lại được ạ? Trong lòng của Nhạc Thành rất kích động, xem ra sư phụ sắp khôi phục được rồi. Ta cũng không biết sẽ mất bao ngày, bao tháng, bao năm nữa. Tất cả đều có khả năng, nhưng thời gian sẽ không quá dài đâu. Sao Trì Kim Mẫu cũng không có cách nào để xác định thời gian, không thể cho Nhạc Thành một thời gian chính xác. Đệ tử sẽ ở lại đây chờ sư phụ hồi phục. Nhạc Thành nói, mấy năm này cũng không dài. Người quên mất, người sắp thành hôn rồi sao? Mau trở về chuẩn bị hôn sự của ngươi đi. Sư phụ ngươi đã có ta lo rồi. Sao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Ngày hôm sau, Nhạc Thành đành phải cùng với mấy người Huyền Tiêu rời khỏi Tiểu Giao Trì. Nhớ đến mình chưa đầy một năm nữa sẽ kết hôn, thì nên mình cũng phải đi sắp xếp một chút. Ngay khi Nhạc Thành rời khỏi Tiểu Giao Trì, Tây Vương Mộng đứng nhìn chăm chú bóng lưng Nhạc Thành trên một ngọn núi. Ánh mắt ai oán thầm nói, rất giống, nhưng đáng tiếc là không phải ngươi. Rốt cuộc ngươi đã đi đâu rồi? Hơn một tháng mới trở lại Thanh Hoa Thành. Trong Thanh Hoa Thành cũng có gì khác với trước kia. Điều duy nhất thay đổi là trong thành đã có thêm nhiều người ma đạo hơn. Việc đầu tiên Nhạc Thành làm khi trở lại Thanh Hoa Thành là đi xem đám người cửu U Song Ma, tìm hiểu về khoảng thời gian này xem có gì xảy ra, rồi mới lại trở lại Ngọc Hư Sơn. Trong Hạo Thiên Môn, đám người Hỏa Vân Thượng Tiên, Truy Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử đang chúc mừng hôn sự của Nhạc Thành. Sau đó thì vội vàng đi an bài mọi chuyện. Chuyện thành hôn của môn chủ có một ít chuyện nhỏ nhặt luôn không thể tránh khỏi. Mà lúc này Nhạc Thành lại chạy đến trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, tranh thủ đột phá lớp ngăn cách cuối cùng, đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Đến khi đó thực lực của mình sẽ lại tăng lên. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đã tiến vào cõi quên hết mọi thứ. Trong đầu bắt đầu lĩnh ngộ các loại thần thông và tru tiên diệt mà kiếm quyết. Linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp cũng đang tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới lúc này đã đạt đến cực hạn. Nhạc Thành mơ hồ cảm nhận được, bất cứ lúc nào mình cũng có cơ hội đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong tiên ba giới, tin tức Kim Giáp Chiến Thần thành hôn cũng truyền ra ngoài. Lại còn thành hôn với hai người, một là nữ nhi của Giao Chỉ Kim Mẫu, người còn lại là nữ nhi của Xích Tình Tử. Tin tức này giống như có đôi cánh. Vài tháng sau, mọi người trong tiên ma giới đều biết cả. Điều này cũng trở thành một chủ đề bàn tán của nhiều người. Cũng không phải đại tiên nào trong tiên ma giới cũng có mặt mũi có thể nhận được thiệp mời của Xích Tinh Tử, mà Tiệt Giáo và Thiên Đình lại không có ai nhận được thiệp mời. Trong một dãnh núi nào đó, sắc mặt Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng, sát ý tràn ngập khắp nơi. Thời gian này, hắn ta vẫn luôn ở gần Thanh Hoa Thành, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp để giết chết Nhạc Thành. Thực lực bây giờ của Hạo Thiên Môn khiến cho hắn ta cũng không dám ngang nhiên tiến tới. Bên trong Hạo Thiên Môn, chỉ riêng Cửu U Song Ma đã có thể khiến cho hắn ta nhức cả đầu rồi. Còn có 20 mấy cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, hắn ta căn bản không thể chống lại cùng một lúc được. Thậm chí bây giờ, hắn ta còn đang hối hận lúc trước không điều lĩnh trù sát Nhạc Thành khi Nhạc Thành còn chưa có thực lực dồi dào như thế này. Như vậy cũng sẽ không như bây giờ, không có cách nào. Chỉ cần Nhạc Thành vẫn trốn trong Thanh Hoa Thành thì hắn ta vẫn bó tay. Trên Tam Tiên Đảo, trong một tòa cung điện, trên khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu Tiên Tử hiện lên vẻ giận dữ. Cái tên khốn này dám thành hôn mà lại không thông báo cho chúng ta biết sao? Quỳnh Tiêu Tiên Tử cũng tức giận nói, cơn giận này lớn đến mức nào, chỉ sợ chính nàng cũng không biết. Gần đây trong tiên ma giới đều đang xôn xao tin tức này. Tam Tiêu Tiên Tử trên Tam Tiên Đảo cũng nghe đến. Vừa nghe được tin này, Quỳnh Tiêu Tiên Tử đã không nhịn được mà nổi giận. Sư tỷ, tỷ tức giận cái gì chứ? Hắn muốn thành hôn thì tỷ cũng không ngăn được mà. Cũng không có lý do gì để ngăn cản mà. Bích Tiêu Tiên Tử nói với Quỳnh Tiêu. Trên mặt có một vẻ cô đơn, dường như vừa thoảng qua. Ta sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp ấy đâu. Quỳnh Tiêu lại nổi giận mà nói. Sư muội, muội cũng đừng có tức giận nữa. Nếu hắn muốn thành hôn thì chúng ta đến chúc mừng thôi. Nếu muội tức giận thì đến lúc đó bảo hắn cưới muội là được. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Trên thiên đình, khắp nơi đều là quỳnh lồng ngọc vũ, một mảng tiên quang tràn ngập. Trong một đại điện rất lớn có mấy ngàn người đứng ở hai bên, đều là thiên binh thiên tướng và chúng tiên của thiên đình. Ở giữa đại điện, vần tọa trên cao, Vương Mẫu đường đường ngồi chính giữa, sắc mặt rất là khó coi. Nhạc thành của Hạo Thiên Môn này đúng là bừa bãi, hết Diệt Mãn Trần Nhân, rồi lại là Cự Linh Chân Nhân, lại còn chiếm lấy cả Thanh Hoa Thành, đúng là làm cho làm phản rồi, chúng ta không thể bỏ qua nữa được. Hạo Thiên Môn này có giao trì kim mẫu làm chỗ dựa nên càng ngày càng can rỡ, bây giờ lại dám cưỡi lên trên đầu thiên đình chúng ta, chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa thì thiên đình này cũng sẽ bị hắn cướp lấy mất. Một đám chúng tiên của thiên đình đều vô cùng phẫn nộ. Các vị tiền già, có ai có thể đi bắt Nhạc Thành kia về thiên đình hay là không? Vương Mẫu Đường Đường đứng đầu hỏi mọi người. Chuyện này... Vừa nghe được lời này, thì nhất thời chúng tiên trong đại điện đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám đi hết. Kim gia chuyên thần này cũng không thể động vào. Thứ hai là bọn họ cũng không dám chọc vào giao trì kim mẫu, diễn giáo kia. Ngoài miệng thì nói sôi nổi như vậy, nhưng nếu để bọn họ di động, đi động thủ, thì ai cũng không dám đâu. Thạc Tháp Thiền Vương, ngươi thì sao? Có thể bắt được Nhạc Thành kia không? Sau mặt của Vương Mẫu trầm xuống, sau khi thấy không có ai chủ động đứng ra, thì lại hỏi Thạc Tháp Thiền Vương Lý Tịnh, đứng ở phía trước. Vương Mẫu, thực lực của Nhạc Thành quá cường hãn, chỉ sợ là ta cũng không thể chống lại được. Thạc Tháp Thiền Vương Lý Tĩnh cất tiếng nói. Chúng tiền già, chẳng lẽ Đường Đường là người thiên đình mà lại không ai có thể bắt được Nhạc Thành của một Hạo Thiên Môn bé nhỏ sao? Sao mặt của Vương Mẫu trở nên khó coi? Chúng tiền này đều trốn tránh không muốn ra tay. Nàng tất nhiên nhìn ra được. Mẫu hậu, ta biết có một người nhất định không có vấn đề gì, khẳng định có thể bắt được Nhạc Thành. Dưới đại điện, Hồng Y tiên tử của Thất Tiên Nữ lên tiếng nói. Là ai? Còn nói thử xem. Vương Mẫu hỏi. Chính là Dương Tiễn, biểu đệ của Quán Giang Khẩu. Hắn ta nhất định có thể bắt được Nhạc Thành. Vương Mẫu, nhị lang thần Dương Tiễn chắc chắn không có vấn đề gì. Việc bắt Nhạc Thành kia cũng dễ như trở bàn tay. Một chúng đại tiên lúc này lập tức phụ họa nói theo. Vương Mẫu cũng không đồng ý lắm, nhưng cuối cùng cũng không biết ra việc này cho người nào. Dương Tiễn này cũng là một người phù hợp, là đại đệ tử của xiển giáo Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Địa vị trong xiển giáo cũng không thấp. Nếu hắn ta ra tay, thì xiển giáo cũng không thể làm gì được thiên đình. Cuối cùng sẽ không nói gì được. Như vậy cũng tốt. Vậy thì sẽ do Hồng Nhi, Thạc Tháp Thiền Vương, Lý Tĩnh và Na Tra dẫn trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng đến Quán Giang Khẩu điều động nhị lang thần Dương Tiễn đến Thanh Hoa Thành bắt Nhạc Thành. Vương Mẫu Đường Đường trầm giọng nói. Dạ vâng. Mọi người tuân mệnh. Dưới đại điện, sắc mặt của Na Tra lại trầm xuống rồi cau mày mãi. Đại tỷ, tỷ thích Dương Tiễn biểu đệ thì có thể nói thẳng ra, vì sao lại muốn nhân cơ hội này đến Quán Giang Khẩu nhìn hắn ta chứ? Trong một cung điện ở thiên đình, trong Thất Tiên Nữ thì Tử Y tiên tử là nhỏ tuổi nhất, cất tiếng nói với Hồng Y tiên tử. Ta nào có đâu, đây là chính sự, ta muốn mời biểu đệ đến bắt Nhạc Thành kia mà. Hồng Y tiên tử cúi đầu nói, trên mặt lại lộ ra cái sự thẹn thùng. Đại tỷ, tỷ còn nói không phải à? Ta thấy tỷ thích Dương Tiễn biểu đệ, nhưng Dương Tiễn biểu đệ cũng là dùng mạo khôi ngô xuất chúng cũng xứng đối với đại tỷ. Tạo Y tiên tử nói với Hồng Y tiên tử là như thế. Các muội đừng có mà nói lung tung, ta đi trước đây. Lần này nhất định phải bắt được cái tên Nhạc Thành khốn kiếp kia về. Hồng Y tiên tử nói xong thì rời khỏi cung điện. Mấy tháng thoáng cái là đã trôi qua. Trên Ngọc Hư Sơn lúc này đã răng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng nhộn nhịp và vui vẻ lắm. Tất cả đều được đám người Hỏa Vân Thượng Nhân tốn không ít tâm tư sắp xếp. Còn nửa tháng nữa là đến ngày thành hôn rồi. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành mở đôi mắt ra và nở nụ cười. Ở trên Huyền Thiên Nội Lục, hắn đã kết hôn. Bây giờ cũng chỉ là kết hôn lần nữa mà thôi. Chuyện của mấy người Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu ở Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Thành đã nói rõ với Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa mà không hề giấu giếm. Hai nàng cũng không có ý kiến gì hết, chẳng qua chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Còn nửa thời gian nữa là đến ngày thành hôn. Nhạc Thành cũng không thể không chuẩn bị ra ngoài, sắp xếp mọi chuyện. Dù sao thì mình cũng là nhân vật chính. Lúc này cũng không thể trốn tránh hưởng an nhàn được. Đoán rằng người do nhạc phụ Xích Tinh Tử mời đến, dự hôn lễ cũng sắp đến rồi. Trên Ngọc Hư Sơn, thiên khí lượn lờ, vô số cung điện như ẩn như hiện. Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết đứng trước một cung điện, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc dài của hai nàng bay bay. Hai nữ nhân nhìn nhau mà mỉm cười. Hai nàng đến đây làm cái gì? Nhạc Thành chậm rãi đi đến sau hai nàng, từ phía sau ôm cả hai người vào trong ngực. Chàng xuất quan rồi à? Khó có khi nào còn nhớ là phải xuất quan. Long Cát Công Chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, bị Nhạc Thành ôm chặt cũng không dãy giụa mà còn dựa sát vào người của hắn. Sắp thành hôn tất nhiên là phải ra rồi, nếu không thì các nàng gả cho ai? Nhạc Thành thản nhiên cười mà nói, chẳng lẽ chỉ có thể gả cho mình chàng sao? Xích Ngạo Tuyết hừ một tiếng, vậy nàng muốn thành hôn với ai nữa à? Tay phải của Nhạc Thành ôm Xích Ngạo Tuyết đã bơi trên vòng eo nhỏ nhắn của hắn. Ôi, ngứa! Xích Ngạo Tuyết nhất thời cười không ngừng, càng dựa sát vào người của Nhạc Thành. Chẳng còn bắt nạt Ngạo Tuyết nữa sao? Lòng các công chúa bật cười, giúp Xích Ngạo Tuyết nói Nhạc Thành mấy câu. Sau một hồi đùa giỡn thì Nhạc Thành ôm chặt hai nữ nhân trong lòng, nhẹ nhàng nói, lòng cát Ngạo Tuyết, sau này ta sẽ chăm sóc cho các nàng, đối xử tốt với các nàng cả đời. Hai nữ nhân ngơ ngác nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi đều dựa vào hai vai của hắn. Lúc này họ cảm thấy mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời này. Mặc dù còn chưa đến ngày thành hôn, nhưng Ngọc Hư Sơn đã vui vẻ náo nhiệt lắm. Một đám lão ma đi ra đi vào bận rộn. Mấy ngày sau, Xích Tình Tử cùng với mấy chục môn nhân đến Ngọc Hư Sơn. Ngày sau đó, cũng có không ít người đến Thanh Hoa Thành, đều là ba đời đệ tử của Xiển Giáo. Mà tiếp theo, trong Trung Tiền Xiển Giáo, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Hoàng Long Đạo Nhân cũng đến Ngọc Hư Sơn. Không bao lâu sau, hai người Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân và Cụ Lưu Tôn cũng đến. Tiếp theo là Thái Ất Chân Nhân, hai người Không Động Sơn, Nguyên Dương Động, Linh Bảo Sư và Kim Đình Sơn, Ngọc Ốc Động, Đạo Hành Thiên Tôn cũng đến. Trong đó, Đạo Hành Thiên Tôn này là lần đầu tiên nhìn thấy. Những đệ tử đời thứ hai khác của Xiển Giáo như Nhạc Thành lần trước đã nhìn thấy. Đại sư huynh đến rồi, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Bên trong đại điện Hạo Thiên Môn, Xích Tình Tử nói với mọi người trong Xiển Giáo. Ồ, đại sư huynh tự mình đến đây, đúng là ngoài ý muốn đấy. Cụ Lưu Tôn mỉm cười nói. Nhạc Thành, Ngạo Tuyết, các con cũng ra ngoài tiếp đón đại sư bá cầu các con đi. Đại sư bá của các con rất ít khi xuất quan ra ngoài. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành gật đầu rồi lập tức cùng với mọi người đi ra ngoài nghênh đón người đứng đầu chỉ Dương Huyền Thủy Thiên Tôn trong Xiển Giáo kia. Không biết tu vi thực lực của đại sư bá Quảng Thành Tử này đến mức nào đây, chỉ là những đệ tử đời thứ hai trong Xiển Giáo và Tiệt Giáo cũng không thể nhìn tu vi để mà định thực lực. Trình độ tu vi của mỗi người không tốt lắm, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Trong mấy ngày nay, Nhạc Thành cũng rất bận rộn, mỗi ngày đều bận đón tiếp một đám đại tiên đến Hạo Thiên Môn, còn phải chào hỏi mọi người. Đây chắc chắn là việc cực kỳ khổ sở. Một lát sau, bên ngoài Ngọc Hư Sơn đã có một đạo kinh hồng màu xanh xẹt qua đường chân trời bay đến, thu lại quang hoa rồi lộ ra thân thể. Người này là dáng vẻ hán tử trung niên, mặc đạo bào màu xanh, khí tức quanh người như có như không. Tu vi bề ngoài đã là tiên quân sơ kỳ. Nhạc Thành đánh giá người này, đây chính là đại đệ tử đời thứ hai, rất ít xuất hiện của Xiển Giáo. Quảng Thành Tử ở Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động là người đứng đầu đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo. Pháp bảo trong tay là Phiên Thiên Ấn, còn không kém Thượng Cổ Thần Khí, vô cùng cường hãn. Còn có Lạc Hồn Trung, Thư Hùng Kiếm đều là pháp bảo cực kỳ mạnh ở cấp bậc thần khí. Thực lực cũng lợi hại nhất Xiển Giáo này. Bái kiến đại sư huynh. Đám người Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn đều lập tức hành lễ. Các vị sư đệ đã lễ rồi. Quang Thành Tử cất tiếng đáp. Ngạo Tuyết bái kiến đại sư bá. Xích Ngạo Tuyết cũng hành lễ. Ở trước mặt đại sư bá này không dám vô lễ. Nhà đầu ngươi cuối cùng cũng thành hôn rồi đấy. Thực lực cũng đột phá không tệ, còn mạnh hơn cả cha của ngươi. Mau để ta xem là ai có phúc lên được sư điệt của ta nào. Quang Thanh Tử mỉm cười nói với Xích Ngạo Tuyết. Ánh mắt đã nhìn về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành bái kiến đại sư bá. Nhạc Thành lập tức hành lễ, cũng không dám đánh mất lễ nghĩa. Cảm giác được tu vi thực lực của Quảng Thành Tử này là tiên quân sơ kỳ, nhưng thực lực hẳn là mạnh hơn tiên quân sơ kỳ nhiều. Người chính là Nhạc Thành à? Không tệ, chuyện của ngươi ta đã nghe qua rồi, không là mất mặt Xiển Giáo ta. Quảng Thành Tử cười đầy ẩn ý, chỉ là lời đồn mà thôi, không lọt vào pháp nhãn của sư bá được. Nhạc Thành cất tiếng đáp, người cũng không cần khiêm tốn, ta tán dương cũng không có nhiều. Lần này ta vội vàng đến cũng không mang theo lễ vật gì, tặng cho hai người Long Phượng bảo giáp này đây. Quang Thanh Tử nói xong thì hai đạo thần quang kinh hồng phân biệt rơi vào trên người Nhạc Thành và Xích Ngạo Tuyết. Nhạc Thành, Ngạo Tuyết, mau cảm tạ đại sư bá đi. Xích Tinh Tử lập tức nói với Nhạc Thành và Xích Ngạo Tuyết, sắc mặt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như là không ngờ tới. Đa tạ đại sư bá. Nhạc Thành và Xích Ngạo Tuyết cùng nói. Lúc này Xích Ngạo Tuyết cũng đang vui sướng không thôi. Nhà đầu này đã muốn con Long Phượng bảo giáp này từ lâu rồi. Bây giờ sư bá tặng cho ngươi. Quang Thanh Tử cười nói với Xích Ngạo Tuyết, có thể thấy là hắn ta rất thương yêu cô cháu gái này. Long Phượng Bảo Giáp. Nhạc Thành lập tức nhớ đến lai lịch của Long Phượng Bảo Giáp này. Đây chính là hai món thần khí hộ thân có tiếng tăm lừng lẫy trong tiên ma giới. Tổng cộng có hai cái. Truyền thuyết từ thời cổ đại nói rằng trong đại chiến Long Phượng có một vị đại năng giả đã thu thập không ít tinh huyết cửu trảo thần long và Long Phượng Hoàng để luyện chế ra. Đây chỉ là thần khí hộ thân mà thôi, không có lực công kích gì, cho nên ở phương diện phòng ngự vô cùng cường hãn. Sau khi mặc Long Phượng Bảo Giáp này vào, cho dù là có người có tu vi thực lực cao cấp, toàn lực một kích đánh ra, thì người mặc cũng tuyệt đối không bị thương tích gì. Nếu so sánh, thì Long Phượng Bảo Giáp này mạnh hơn Hoàng Bảo Bát Trảo Long Văn của Dương Tiễn không ít. Mặc dù đều là thần khí hộ thân, nhưng cấp bậc cũng sẽ phân chia cao thấp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày hôm sau, đại hồn cuối cùng cũng đã đến. Ở bên trên đại điện, lúc này Ngọc Hư Sơn có thêm rất nhiều đại tiền đến, hơn phân nửa đều là vì mặt mũi của Xích Tinh Tử. Trong đó có Thái Ất Thiên Đế, Lục Thiên Động Uyên Đại Đế, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, Khả Hàn Chân Quân, Thải Phóng Chân Quân, Tứ Đại Thiên Sư, còn có Nhất Chúng Thần Lôi Bộ và hơn 1.000 đệ tử ba đời của Diền Giáo. Trong đó có người đại diện là Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn. Nhạc Thành bận rộn không thôi, chào hỏi tiếp đã những người này. Thanh Đồng Lang Lễ, Kỳ Thạch Đạo Nhân và đám người Cửu U Song Ma trong Hạo Thiên Môn đều bận rộn ở Ngọc Hư Sơn hết. Lúc này số người đến chúc mừng trên Ngọc Hư Sơn đã hơn vạn người, còn náo nhiệt hơn cả bàn đào hội. Nhưng tất cả đều là người có liên quan đến Xiển Giáo hoặc là những tán tiên có thành danh hiển hách. Các sư bá sư thúc, ta là lần đầu tiên đến đây. Thiên Đình Phái Trăm Vạn Thiên Bình Thiền Tướng và cả Nhị Lang Thần, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Tra và những người khác đến Thành Hòa Thành để đối phó với Hạo Thiên Môn chúng ta. Na Tra có thông báo cho ta chờ đợi. Chúng ta đã lập tức đến mật báo. Đoán chừng người của Thiên Đình một ngày nữa là sẽ đến đây. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, Thổ Hành Tôn giả nói với đám người Quảng Thành Tử. Thổ Hành Tôn này chính là đồ đệ của cụ Lưu Tôn. Tuy rằng tu vi thực lực bình thường thôi, nhưng lại có chút thủ đoạn bất phàm. Ở trong phong thần kiếp cũng trúng kiếp số do Thiên Đình quản lý. Thiên Đình này đúng là quá đáng. Chẳng lẽ coi thường Xiển Giáo ta dễ bắt nạt sao? Hoàng Long Đạo Nhân lập tức nổi giận nói. Chỉ sợ chuyện này sẽ gây phiền phức. Một năm trước Dương Tiễn đã cùng Giao Cơ Tiên Tử đến Thái Hoa Sơn ta cầu hôn nhưng bị ta cự tuyệt. Còn xảy ra tranh chấp với Nhạc Thành. Lần này Dương Tiễn đến đây e rằng sẽ khá phiền phức. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Người đồ kia mà dám, ta sẽ phế hắn. Ngọc Đỉnh Trần Nhân hùng hằng cất tiếng nói. Thiên Đình càng ngày càng quá đáng. Xiển Giáo chúng ta đã không nhúng tay vào chuyện của tam giới. Thiên Đình và Tây Phương Giáo dính líu đến nhau. Ngay cả chuyện Tây Phương Giáo cấu kết với ma đạo mà Thiên Đình cũng chẳng quan tâm. Xem ra, Xiển Giáo chúng ta im lặng quá lâu rồi. Đạo Hành Thiên Tôn hất đạo bào lên, lạnh lùng cất tiếng nói. Chỉ là Trăm Vạn Thiên Bình Thiên Tướng mà thôi. Ta muốn nhìn xem Thiên Đình có bản lãnh gì. Lần này, ta sẽ khiến cho bọn chúng có đi mà không có về. Thành Hư Đạo Đức Trần Quân cũng cực kỳ tức giận nói. Đối phó với Hạo Thiên Môn như vậy, không còn nghi ngờ gì, chính là ức hiếp Xiển Giáo ta. Một đám đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo tất nhiên sẽ tức giận. Không sai, lần này chúng ta sẽ cho bọn họ thấy được lợi hại của chúng ta, để bọn họ có đi mà không về được. Linh Bảo Sư cũng nổi giận đùng đùng cất tiếng nói. Chuyện của Hạo Thiên Môn với Thiền Đình cho đến lúc nguy hiểm thì đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo không được nhúng tay vào, để cho Hạo Thiên Môn tự giải quyết. Đồ đệ Dương Tiễn của Ngọc Đỉnh ta phạm phải sát kiếp thì ngươi cũng không được nhúng tay vào, nhớ cho kỹ đấy. Một giọng nói truyền đến trong tai đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo. Đám người Xích Tinh Tử, Quang Thanh Tử, cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên thay đổi rồi hành lễ về phía ngoài đại điện. Đệ tử đã ghi nhớ cùng tiễn sư phụ. Nhạc phụ, có chuyện gì vậy? Nhạc Thành đứng ở một bên nghe mọi người đàm luận, nhìn thấy sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi thì trong lòng nghi hoặc. Nhạc Thành, sư tôn vừa mới dùng thần niệm truyền âm nói ta không đợi đến thời khắc cuối cùng thì không thể nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và Thiên Đình. Chuyện lần này giữa ngươi và Thiên Đình chỉ sợ là ngươi phải tự giải quyết đi thôi. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Nhạc Thành rất kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là không có chỗ nào không xuất hiện, nên cả trong Hạo Thiên Môn cũng có thể dùng thần niệm truyền âm. Không ngờ thực lực lại cường hãn đến mức này. Nhạc phụ, con có thể tự giải quyết, chỉ là Dương Tiễn kia lại là đồ đệ của Ngọc Đỉnh sư thúc thì nên xử trí như thế nào? Nhạc Thanh thản nhiên hỏi. Thân phận của Dương Tiễn có chút đặc thù, chỉ dẫn đến lúc đó trong lòng Ngọc Đỉnh Trần Nhân sẽ thấy không thoải mái. Nhạc Thanh, sư tôn người vừa dặn dò rằng người tự mình xử trí là được, ta không quản tinh nghiệt đồ này nữa, không cần phải kiêng kỵ ta. Ngọc Đỉnh Trần Nhân nói với Nhạc Thanh như thế. À, có đại tiền đến rồi, Nhạc Thanh mau đi nghênh đón đi. Quang Thanh Tử đột nhiên nói với Nhạc Thanh. Bên trong thần điện theo dõi, Nhạc Thanh cũng biết được thân phận của một đám người vừa đến, cũng nhanh chóng rời khỏi đại điện của Ngọc Hư Sơn. Thân phận của bốn người vừa đến quá cao, hắn cũng không thể chậm trễ được. Sau một lát, Nhạc Thanh đến bên ngoài Ngọc Hư Sơn, còn dẫn theo Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Làng Lễ Thanh Đồng và Linh Viên bên người. Có bốn đạo thần quang trong nháy mắt hiện lên trên không trung. Sau khi thần quang thu lại, thì bốn người tới lại là hai nữ tử tuyệt sắc, Thành Đế và Tây Vương Mẫu Thiên Giao, còn có hai nam tử trung niên là Trấn Nguyên Tử và Thường Lòng Lão Tổ. Nhạc Thanh đã gặp Tây Vương Mẫu Thiên Giao hai lần, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ và Thanh Đế hắn cũng gặp qua khi ở Giao Trì lần trước. Đây đều là bằng hữu của Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu. Nhạc Thanh xin bái kiến chư vị đại tiên. Nhạc Thanh hành lễ, trong lòng cũng hiểu bốn người này chỉ vì mặt mũi của Sư Mẫu mới đến đây. Không cần phải đa lễ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói với Lòng Cát công chúa. Mẫu thần còn có việc nên không thể đi vào phút chót. Chúng ta đi trước, chứ nếu không thì cũng không thể đến dự hôn lễ của con. Trong lòng Long Cát công chúa không khỏi có chút hụt hẫng. Chuyện thành hôn này là đại sự. Mẫu thần không thể đến đây, đương nhiên là sẽ tiếc nuối. Nhưng chắc chắn mẫu thân đang trì hoãn vì chuyện của phụ thân. Nghĩ vậy nàng cũng thoải mái hơn. Mời mấy vị đại tiên đến trong sơn môn ngồi một chút. Nhạc Thanh nói với bốn người. Bốn người này muốn mời cũng khó, mà mời được nhưng lại có thể đến đây rồi. Thần phận của bốn người này đủ để con quái vật khổng lồ như thiên đình phải kiêng dè. Họ có thể đến hạo thiên môn, chẳng khác nào rồng đến nhà tôm. Đến cũng đã đến rồi, tất nhiên phải làm phiền rồi. Trân Nguyên Tử mỉm cười rồi nói. Trong tay đánh ra một đạo thần quang rơi xuống trước người Nhạc Thành, nói tiếp. Đây là nhân sâm quả, xem như là lễ vật mừng các người thành hôn. Nhân sâm quả một vạn năm mới ra được một đóa hoa, kết được một quả. Một vạn năm mới trưởng thành, 3 vạn năm mới kết được 32 trái. Người tu luyện dùng có thể tăng cường 30 triệu năm tu vi thực lực, mạnh hơn bàn đảo không biết bao nhiêu lần. Nhạc Thanh kinh ngạc, một quả có thể gia tăng pháp lực 30 triệu năm. Trấn Nguyên Tử, đúng là hào phóng quá. Xem ra, giao tình với Sư Mẫu Giao Trị Kim Mẫu của mình chắc chắn không có tầm thường. Đạt tạ Trấn Nguyên đại tiên, nhân sâm quả to bằng nắm tay, trong suốt như một tiểu hài tử nhỏ nhắn. Một cỗ linh khí tràn ngập, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Nhạc Thanh cũng không khách khí mà thu nhân sâm quả này vào, sợ như Trấn Nguyên Tử đổi ý. Giá trị của nhân sâm quả này đến thời điểm bây giờ đã là một thần khí cấp bậc gần như vô hạn. Trấn Nguyên Tử, người ra tay hào phóng thật, nhiều năm như thế ta cũng mới chỉ ăn được một nhân sâm quả của người thôi. Hôm nào nhất định phải đến chỗ ngươi hái hai trái mà nếm thử. Thanh Đế mỉm cười, trong đôi mắt tuyệt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt. Đừng có đến, nhân sâm quả của ta đã hết rồi. Nếu người muốn ăn thì để lần sau nhé. Trấn Nguyên đại tiên lập tức biến sắc, thật sự sợ Thành Đế này sẽ đến nhà mình. Lão đạo người đúng là keo kiệt mà. Hôm nào tâm trạng của ta không tốt, nhất định phải ăn mấy trái mới thỏa. Thanh Đế tức giận trừng mắt nhìn Trấn Nguyên Tử một cái, rồi cất tiếng nói. Nhạc Thành, Lòng Cát, ta cũng có một lễ vật nhỏ tên là Tru Tiên Tiên. Chúc mừng các người thành hôn nhé. Thanh Thế kia cũng lập tức đánh ra một đạo quang mang, rơi vào bên cạnh Nhạc Thành, là một thần khí đã đạt tới cấp bậc nhuyễn tiên. Tia sáng tràn ngập, bắn ra khắp nơi, khiến người ta rung động. Lại là một ngón thần khí nữa. Trong lòng Nhạc Thành có chút kích động, người khác muốn có được một món thần khí thì khó khăn đến mức nào. Mà bây giờ những siêu cấp cường giả này tiện tay đều có thể đưa ra một món thần khí. Mặc dù những người này đều có quan hệ tốt với sư mẫu của mình, nhưng có thể lấy ra một món thần khí tặng người khác như vậy cũng chứng minh trên người họ không phải chỉ có một món thần khí. Các người đều tặng lễ vật, lão tổ ta không tặng thì không tốt cho lắm. Hôm nay lỗ thật rồi. Ôi chào, thường quá. Thường Lòng Lão Tổ mỉm cười rồi cũng lập tức đánh ra một viên cầu tỏa ra thần quang đến trước người Nhạc Thành, rồi cất tiếng nói. Đây là một viên định hải thần châu, coi như cũng có chút công dụng, ta tặng cho các ngươi. Định hải thần châu, Nhạc Thành cũng coi như rất quen thuộc với thứ này. Lúc trước ở trong chiến trường Hồng Hoang, Hoàng Long đạo nhân đã tặng cho hắn một viên Định Hải Thần Châu, tổng cộng có 12 viên Định Hải Thần Châu, bây giờ hắn đã có 2 viên. Ta cũng có một món quà nhỏ tặng cho các ngươi, ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, các ngươi giữ lại, có lẽ sẽ có công dụng đấy. Tây Vương Mẫu Thiền Giảo nói, trong tay đánh ra một đạo thần quang đến trước người Nhạc Thành. Thánh nhân chi được. Trên thần quang tràn ngập khí tức cường hãn, khiến người ta rung động. Nhạc Thành đã nhận ra đây là một đạo thánh nhân chi lực. Chỉ là thánh nhân chi lực này có chút không giống với cái mà mình lấy được từ trong tay của Xích Tinh Tử. Nhưng đây thực sự là thánh nhân chi lực. Đà tạ đại lễ của các vị đại tiên. Nhạc Thành cũng không khách khí. Những thứ này đối với đại tiên cũng không phải thứ gì quá quan trọng. Nhưng đối với mình mà nói thì có thể nói cực kỳ quý giá.